Tổng giám đốc cho tôi mượn sinh em bé. Chương 62, trai đẹp tới cửa. Góc truyện audio.com. Mùa xuân phương Nam, dường như luôn là đến tương đối sớm 3, 4 tháng, thực vật đã xanh tươi tốt, nồng đậm tươi tố tánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, bên trong vườn tiểu khu thảm thực vật được tô bổ chỉnh tề, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi ở trên kính, khúc xạ ở yên lặng rơi xuống đất, một người mặc một bộ đồ rõ ràng rộng thùng thình rất nhiều, trên tay người phụ nữ là cuộn len đang đan dở. Ở bên cạnh người phụ nữ, đặt một cái nôi chạy bằng điện có hình dáng vô cùng đáng yêu, khung nôi vô cùng hợp lý với trẻ sơ sinh. Trong nôi, một đứa bé lẳng lặng nằm một mình, đại khái đã 2-3 tháng tuổi, dáng dấp so thiên sứ còn đáng yêu gấp trăm lần. Da mềm mại, lại trắng hồng, lông mi thật dài, ở mí mắt nó lưu lại đường nét sâu sắc. Theo âm nhạc êm ái, nôi chậm chạp có tiết tấu trước sau đung đưa. Mà hình như cũng làm cho tiểu bảo bảo ngủ trong nôi càng thêm hương vị ngọt ngào. Tiểu Nam, dì nấu ít canh cá, nhân lúc con nong uống đi. Một giọng nói phụ nữ ôn hòa bỗng nhiên vang lên ở ngoài cửa. Người phụ nữ đang đan len từ từ quay đầu lại, tóc rơi bên sườn mặt thật dày, gần như che đi nửa gương mặt của cô. Đuôi tóc bị cắt bỏ như chữ nhất chỉnh tề, tóc dài tùy ý phủ lên sau vai của cô. Người phụ nữ nhẹ nhàng dương khóe miệng trả lời, được cảm ơn dì Trần. Bất luận khuôn mặt hay là giọng nói, rõ ràng chính là Lan Sơ. Sau khi trả lời, người phụ nữ trung niên bị mình gọi là dì Trần, Lan Sơ buông cuộn len trong tay xuống. Cô hơi vặn eo, đưa tay lôi kéo thảm mỏng đắp lên người bảo bối. Ánh mắt cực kỳ chăm chú nhìn một hồi lâu, mới đứng dậy đến phòng ăn đi uống canh. Vài hớp uống xong canh, liền lập tức trở về trong phòng ngủ. Lần nữa ngồi xuống bên cạnh nôi, Lan Sơ không nhịn được tiếp tục chuyên tâm canh chừng bảo bối nhiếp nhiếp của cô. Bất luận nhìn bao lâu, bất luận nhìn bao nhiêu lần, cô luôn cảm thấy nhìn không đủ. Bảo bối nhiếp nhiếp của cô thật sự là quá hoàn mỹ. Cảm giác giống như là một kỳ tích. Cũng giống như là một loại ban ơn, trời cao có thể ban ơn cho cô quà tặng chân quý nhất, hoàn mỹ nhất. Thật ra thì Tết Đông Chí ngày đó, cô cũng không phải thật sự sắp sinh. Mà là vì lừa gạt Đông Lý Lê Hân, mới đạo diễn một vở kịch. Sau khi tới bệnh viện, cải trang giả bộ thành người khác, Hoàng Oanh lập tức đón cô ra khỏi bệnh viện. Cũng cả đêm đưa cô lên phi cơ bay đến đất khách. Hồng Quyên và Bạch Nhã ở lại trong bệnh viện nói dối Đông Lý Lê Hân và Uông Tĩnh Phong làm lệch phương hướng điều tra, nghi vấn. Nhưng chuyện quan trọng như vậy, Hoàng Oanh không thể không xuất hiện. Chỉ có thể là sau khi đưa cô lên máy bay, lại vội vã chạy tới trong bệnh viện cùng Hồng Quyên, Bạch Nhã cùng nhau diễn trò. Sau khi được Hoàng Oanh đón ra từ trong bệnh viện, về sau cô cũng không là Lan Sơ nữa rồi. Có Hồng Quyên giúp một tay, cô cố gắng buông lòng thì có một thân phận khác. Tiếu Nam, về phần mẹ cô bên kia, dĩ nhiên là đã sớm âm thầm thông báo. Nếu không, mẹ cô như thế nào có thể sẽ vẫn bình tĩnh chẳng quan tâm. Công nhận chỉ số của mấy anh cộng lại cao thật đấy. Một phụ nữ có thai sắp sinh, lại sắp năm mới, cô độc một người xa xứ. Nhìn như vô cùng thê lương, chỉ là cuộc sống của cô ở đất khách tạm ổn tuyệt đối trôi qua vô cùng thoải mái. Mặc dù Đông Lý Lê Hân lúc ký hiệp nghị cùng cô có đưa cho cô rất nhiều tiền, cô một phần cũng không cầm. Nhưng trước khi rời đi, Hồng Quyên, Bạch Nhã và Hoàng Oanh hợp lực cho cô không ít tiền bạc. Góc truyện audio.com. Về sau, Đông Lý Lê Hân lại đưa cho Hồng Quyên chi phiếu trống không. Vì vậy, Hồng Quyên liền vô cùng không khách khí điền một con số lớn, cũng là 6 số, bí mật đưa đến tay cô. Cho nên, vừa xuống máy bay, cô tương đối dứt khoát tiến vào một khách sạn 5 sao vừa ý có vườn hoa trên không cực kỳ xinh đẹp và nổi tiếng. Sau đó, mới không chút hoang mang ở cách rất xa khách sạn, tìm một chỗ tuyệt đối yên tĩnh ở tiểu khu có vườn hoa trang nhã, thuê một phòng ốc tương đối thoải mái. Tiếp đó, cô lại thuê 2 bảo mẫu chuyên nghiệp và thím 1 tháng. Cái này ca hiểu lắm nên để nguyên nhé. Cho dù sau khi cục cưng đầy tháng rồi thím rời đi, nhưng có 2 bảo mẫu ở đây, cuộc sống gia đình tạm ổn của cô dĩ nhiên là vô cùng dễ chịu. Hơn nữa, bảo bối nhiếp nhiếp của cô thật sự là ngoan cực kỳ. Thời điểm đói bụng khát có yêu cầu sinh lý, nó mới có thể yếu ớt hừ khóc 2 tiếng. Thời gian còn lại coi như nó tỉnh không có một người ở bên cạnh mình, nó cũng sẽ không khóc giống. Quan trọng nhất là, bảo bối nhiếp nhiếp của cô thật sự là một bé gái. Cô tốn hao hơi sức lớn như vậy, vừa mượn giống vừa chạy trốn, đáng giá. Giống như là cảm ứng được tâm tình càng ngày càng kích động của Lan Sơ, cục cưng vốn là đang ngủ say, chợt từ từ mở hai mắt ra. Tò mò nhìn Lan Sơ gần trong gang tấc, nhiếp nhiếp tỉnh nha, Lan Sơ không khỏi khóe miệng dương lên, trong lòng nhất thời liền hóa thành một vũng nước. Cô thận trọng ôm bảo bối từ trong nôi ra ngoài, đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất muốn cho bảo bối nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ một chút. Bảo bối an tĩnh nằm ở trước ngực Lan Sơ, cặp mắt thẳng tắp nhìn ngoài cửa sổ. Miệng mở rộng, không tiếng động mỉm cười. Cúi đầu thấy bảo bối hình như thật sự tò mò, rất vui vẻ, Lan Sơ không chút do dự liền quyết định mang bảo bối xuống dưới lầu đi dạo trong vườn hoa đi. Để nó có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài. Nhanh chóng, nhẹ nhàng linh hoạt mặc quần áo cho mình và bảo bối thay xong đi ra ngoài, Lan Sơ cầm lấy khăn điệu trẻ sơ sinh, dịu dàng đem cục cưng quấn kỹ lưỡng cõng trên vai. Lại tỉ mỉ cầm túi đựng mọi thứ cần thiết cho bảo bối, lúc này mới không nhanh không chậm ra cửa. Ở trong khu vực tùy ý đi dạo, Lan Sơ không nhịn được có chút cảm khái. Không hổ là cô vừa ý vườn hoa tiểu khu, cảnh trí trong tiểu khu, xác thực xử lý vô cùng mê người. Đi dạo, Lan Sơ cõng bảo bối, đi từ từ ra khỏi tiểu khu. Mắt vô tình thoáng nhìn, cô đột nhiên đem tầm mắt như ngừng lại cách đó không xa thời điểm cô vừa đến thành phố này, từng tạm ở trên lầu cao trong khách sạn 5 sao kia. Không có gì, cô đột nhiên nhớ lại không gian vườn hoa trên không ở tầng thứ 50 của khách sạn. Lúc ấy, cái cảm giác từ trên cao nhìn xuống, nhìn toàn bộ thành phố đột nhiên lại chui vào trong đầu của cô. Khiến cô không thể kiềm chế được có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Nhìn bảo bối ở trong ngực một chút, Lan Sơ dứt khoát quyết định muốn dẫn bảo bối đến vườn hoa trên không trong khách sạn đi chơi một lần. Đến bây giờ, trừ vườn hoa trong tiểu khu, cô gần như không mang bảo bối đi qua nơi nào khác. Nếu hôm nay tâm tình bảo bối tốt, khí trời cũng bình thường, vậy cô đương nhiên là muốn mang theo bảo bối đi cảm thụ phong cảnh khác. Vừa nghĩ, Lan Sơ liền hướng khách sạn đi tới. Một đường thuận lợi đi tới vườn hoa trên không tầng thứ 50 của khách sạn, Lan Sơ suy nghĩ một chút, lựa chọn một bàn tương đối gần ngồi xuống. Góc chuyện audio.com. Sau đó, cô cởi khăn lưng, để thân thể bảo bối được tự do thoải mái. Đại khái là bởi vì trước mắt cũng không phải là thời gian dùng cơm, trong nhà hàng khách tự nhiên có chút thưa thớt. Phục vụ trái lại có thể nhanh chóng kịp thời đi tới bên người Lan Sơ, hỏi thăm yêu cầu của cô. Lan Sơ gọi một phần trà chiều một phần món ăn, sau đó liền dỗ bảo bối, mẹ con hai người cùng nhau cảm thụ gió xuân ấm áp, không ngừng lưu truyền ở bên cạnh của hai người. Ngồi nghỉ ngơi một lúc, Lan Sơ uống một chút trà, ăn chút điểm tâm. Sau khi cảm giác thể lực đã hồi phục xong hoàn toàn, cô lập tức ôm bảo bối đi tới trước lan can. Niếp niếp con xem, có phải rất cao, rất hùng vĩ hay không? Bảo bối không ầm ĩ cũng không náo, chỉ là miệng mở rộng, không tiếng động mà cười cười. Khí trời thật rất tốt, Lan Sơ mang theo bảo bối từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy tất cả cảnh vật cũng dị thường rõ ràng. Không có chút nào bị sương mù quanh quẩn làm mơ hồ. Mặc dù từ cao nhìn phong cảnh thật sự rất tuyệt nhưng Lan Sơ cũng không có ôm bảo bối đứng ở trước lan can quá lâu. Cô sợ ở gần lan can tốc độ gió qua mạnh sẽ làm bảo bối không thoải mái. Đang ở thời điểm Lan Sơ xoay người sắp trở lại vị trí, đột nhiên, một người đàn ông dáng dấp hơi có chút hung thần ác sát không biết từ nơi nào chợt liền xông ra. Bởi vì vấn đề góc độ tầm mắt bảo bối trùng hợp đối mặt với mặt của người đàn ông kia. Bỗng chốc bảo bối oa, một tiếng liền khóc giống lên. À, niếp niếp sao vậy, không khóc, không sợ nha. Lan Sơ bị bảo bối đột nhiên khóc dọa cho giật mình, vội vàng vừa nhẹ nhàng lắc thân thể bảo bối, vừa vỗ nhẹ sau lưng của bảo bối, giọng nói ấm áp kiên nhẫn trấn an. Vậy mà, bảo bối vẫn luôn an tĩnh chẳng những không có dừng lại khóc thút thít ngược lại càng khóc càng kịch liệt. Bất luận Lan Sơ trấn an như thế nào cũng không có chút tác dụng nào. Lúc này, người đàn ông hung thần ác sát đó, đột nhiên đi tới trước mặt của Lan Sơ và cục cưng. Không nhịn được mở miệng liền giống, khóc cái gì mà khóc. Ầm ĩ chết, đừng nói là bảo bối, ngay cả Lan Sơ cũng bị kinh ngạc giật mình. Bảo bối hơi sững sờ, lập tức khóc lớn tiếng hơn. Thấy thế, Lan Sơ nhất thời hỏa sớm ba trưởng, cô một tay bảo vệ cái ót của bảo bối, không khách khí phản bác. Anh kia hung làm cái gì? Đứa bé rõ ràng chính là bị anh hù dọa cho khóc. Vì sao ở trong nhà hàng này cũng sẽ gặp phải người không có tư chất như vậy? Hơn nữa còn là một đại nam nhân. Rõ ràng chính là hắn hù dọa bảo bối khóc, cô đã không nói gì, hắn ngược lại ngang ngạnh vô cùng. Cô nói cái gì, cô lặp lại lần nữa. Nghe vậy, thái độ người đàn ông lập tức thay đổi càng thêm hung ác. Một bộ dáng tùy thời muốn đem Lan Sơ hung hăng dạy dỗ một trận. Lan Sơ không sợ hãi chút nào, cô thoáng lay động, dùng thân thể ngăn trở bảo bối, mở miệng lặp lại. Là anh đem, đây là thế nào, chỉ là, lời Lan Sơ nói còn chưa dứt liền bị một giọng nói đột nhiên truyền đến cứng rắn cắt đứt. Lan Sơ theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục ngũ quan gần như hoàn mỹ vừa đúng đi tới trước mặt vi cô và người đàn ông hung thần ác sát đó. Hai người tạo thành sự so sánh tương đối rõ ràng. Vậy mà rất kỳ quái, nhìn người đàn ông này rõ ràng vẻ mặt vẫn mỉm cười, nhìn qua vô cùng thân sĩ. Nhưng hắn cho Lan Sơ cảm giác không tốt lắm. Góc chuyện audio.com. Mặc dù tướng mạo của hắn và Đông Lý Lê Hân không phân cao thấp, cảm giác có thể giống Đông Lý Lê Hân, cả người tỏa ra khí lạnh, người đàn ông này rõ ràng có một cỗ tà khí thuộc về bóng tối. Cũng chính là một cỗ tà khí này, khiến Lan Sơ có cảm giác vô cùng không thoải mái. Ngược lại đi theo sau lưng người đàn ông xinh đẹp này, một người đàn ông trẻ tuổi khác mặc giống nhau, thoáng nhìn có cảm giác thuận mắt một chút. Bảo bối vẫn còn khóc, hiển nhiên bị dọa sợ không nhẹ. À, hóa ra là tiểu bảo bối đang khóc, cái này thì có cái gì, dỗ dành là được. Người đàn ông nhanh chóng nhìn lướt qua Lan Sơ và bảo bối được cô hộ vào trong ngực, nói xong, hắn đột nhiên giơ tay lên, một phen liền giành lấy bảo bối trong ngực Lan Sơ. Lan Sơ kinh hãi, đưa tay muốn đoạt lại bảo bối. Lại phát hiện bảo bối bị người đàn ông đoạt mất, bỗng nhiên ngừng khóc thút thít. Mở một đôi mắt to, tò mò nhìn người đàn ông kia. Cuối cùng, lại còn nhếch miệng nở nụ cười. Sự phát hiện này, khiến Lan Sơ không nhịn được chịu rất nhiều đả kích. Bảo bối còn nhỏ như vậy, dĩ nhiên cũng đã có thiên phú hoa si của Hoàng Oanh cái người kia rồi. Khuyết điểm này của nó là được di truyền từ đâu? Sớm biết thời điểm dưỡng thai cô liền cách Hoàng Oanh cái đại hoa si đó xa một chút rồi. Ha ha, thật là một đứa nhỏ đáng yêu, nhỏ như vậy cũng biết chú nào dáng dấp đẹp mắt rồi. Bảo bối tươi cười đến mức thiên chân vô tà, làm cho nụ cười khóe miệng người đàn ông càng đậm. Hắn nhẹ nhàng ngắt khuôn mặt nhỏ bé của bảo bối, bàn tay rời đi thì ngón tay lơ đãng quét qua vòng trên cổ bảo bối, một khối vô phỉ thúy trường mệnh tỏa cùng tinh mỹ treo lủng lẳng. Nháy mắt trong đôi mắt thâm thúy của người đàn ông, đột nhiên đã hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhưng một tia tâm tình này của người đàn ông tới quá nhanh, đi lại cực độ kín đáo, mấy người ở đây, ai cũng không có nhận thấy được. Người đàn ông khen ngợi bảo bối, khiến Lan Sơ lập tức hồi thần. Cô một phen đoạt lại cục cưng, cầm lên túi sách liền đi tính tiền. Người đàn ông buồn cười lắc đầu, giơ tay lên vỗ vỗ bả vai người đàn ông vẫn bộ mặt hung thần ác sát như cũ, nhấc chân hướng phòng bao nhà hàng đi tới. Chỉ là trước khi hắn đi vào phòng bao, hắn chợt nói khẽ gì đó với người đàn ông vẫn đi theo bên cạnh hắn. Người đàn ông kia lập tức nhanh chóng rời khỏi nhà hàng, đuổi theo Lan Sơ vừa đi vào thang máy. Có lẽ là bởi vì Lan Sơ đối với người đàn ông trẻ tuổi này ấn tượng còn không coi là quá kém, khi cô trơ mắt nhìn hắn chen vào thang máy thì cũng không có cự tuyệt, trong lòng cũng không có bất kỳ tâm tình quái dị nào. Cục cưng lại khôi phục an tĩnh ngày trước, Lan Sơ mượn cơ hội dùng khăn lưng bọc kỹ lưỡng cục cưng, cõng ơ sau lưng, hoàn toàn không để ý có người đang ở một bên vây xem. Thế này, lúc cô một đường đi trở về thì hành động có thể dễ dàng hơn. Cục cưng cũng có thể thoải mái hơn, ấm áp hơn một chút. Từ 50 tầng cho đến lầu một, người đàn ông trẻ tuổi thủy chung chưa nói cùng Lan Sơ câu nào. Dường như hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên muốn xuống lầu. Lan Sơ không để ý đến người đàn ông trẻ tuổi đó, cửa thang máy vừa mở cô liền sải bước đi ra ngoài. Người đàn ông trẻ tuổi vẫn yên lặng ở sau lưng Lan Sơ, hai người một trước một sau đi nhanh đến cửa chính khách sạn thì hắn đột nhiên đuổi gấp hai bước ngăn cản đường đi của Lan Sơ. Xin chào, còn có chuyện gì sao? Lan Sơ sửng sốt, trong lòng không quá thoải mái nhíu nhíu mày. Góc chuyện audio.com. Chuyện vừa rồi chẳng lẽ còn chưa kết thúc sao? Bọn họ còn muốn nói điều gì? Dọa bảo bối nhiếp nhiếp sợ đến như vậy, cô không có tìm bọn họ tính sổ cũng đã là rất tốt. Mới vừa rồi người đàn ông ôm đứa bé họ Mẫn, Mẫn tiên sinh. Người đàn ông trẻ tuổi có chút đáp phi sở vấn, khiến đầu óc Lan Sơ không khỏi mê hoặc. Sau đó thì sao, hắn cố ý đuổi theo chính là vì nói cho cô biết người đàn ông một thân tà khí vừa rồi, tên họ là gì sao? Nhưng là, đây rốt cuộc liên quan gì tới cô? Bọn họ lại không quen biết, cũng không có bất kỳ nhận thức cần thiết nào. Đây là số điện thoại của hắn, nếu như cô có chuyện gì muốn nói, trực tiếp có thể liên lạc cùng hắn. Nói xong, người đàn ông trẻ tuổi chợt lấy ra một tờ giấy đưa tới trước mặt của Lan Sơ. Lan Sơ mặc dù thấy rất kỳ quái, nhưng vẫn là tiếp nhận tờ giấy người đàn ông trẻ tuổi đưa cho cô. Cô không muốn tự nhiên kiếm chuyện, vì tiết kiệm thời gian, cô chỉ có thể nhận lấy. Cùng lắm thì một lát nữa cô ném vào trong thùng rác ven đường là được. Cáo từ, người đàn ông trẻ tuổi lễ phép cười cười, rốt cuộc xoay người lại. Lan Sơ kỳ quái nháy mắt hai cái, sải bước đi ra khỏi khách sạn. Quả nhiên, mới đi ra khỏi khách sạn không bao xa, cô tương đối dứt khoát đem số điện thoại của Mẫn tiên sinh ném vào trong thùng rác ven đường. Thật là một đám người không giải thích được, cô mới không cần theo chân bọn họ có bất kỳ liên hệ gì. Coi như thật sự có chuyện gì, cô cũng chỉ cần tìm ba vị bạn tốt của mình mà thôi. Nào có thể đoán được người đàn ông trẻ tuổi vừa rồi căn bản cũng không có rời đi. Hắn xoay người đi được mấy bước liền lặng lẽ đi theo sau lưng Lan Sơ. Khi hắn thấy Lan Sơ không chút do dự đem số điện thoại hắn cho cô ném vào trong thùng rác, khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch một chút. Người đàn ông trẻ tuổi một đường bí mật đi theo Lan Sơ, một mực theo Lan Sơ đến vườn hoa ở trong tiểu khu. Cũng mắt thấy Lan Sơ vào một tòa nhà, chờ đợi hồi lâu cũng không trông thấy cô ra ngoài, sau đó mới không tiếng động rời đi. Lan Sơ vẫn một thái độ không có tim không có phổi, vừa về tới nhà, liền đem những thứ không vui xảy ra ở trong khách sạn quên sạch sẽ. Dĩ nhiên, coi như cô không quên cũng vô ích, cô không có cần thiết mạo hiểm đi kiếm rắc rối. Mặc dù cái người không có tư chất đó dọa sợ bảo bối nhiếp nhiếp của cô. Cho cục cưng uống sữa tươi, đợi đến khi cục cưng lại ngủ, Lan Sơ cầm cuộn len cô đang đan giờ lúc trước lên, tiếp tục đan quần áo vô cùng xinh đẹp cho cục cưng. Cô cũng không biết cuộc sống bình tĩnh ở đất khách của cô, sắp mất đi cân bằng. Mưa mùa xuân, luôn là nói đến là đến. Ban ngày khí trời thật là trong xanh, ban đêm, mưa đã bắt đầu rơi. Mưa phùn rả rích cực kỳ thoải mái, kéo dài hơn một tuần lễ, bầu trời mới từ từ trong xanh. Lần nữa nhìn thấy trời trong xanh, Lan Sơ cực kỳ hưng phấn. Mang theo cục cưng cùng nhau ở nhà kìm nén hơn một tuần lễ, cô chỉ sợ cục cưng đã nín hỏng rồi. Sáng sớm sau khi cho mình và cục cưng ăn no, Lan Sơ cõng cục cưng trên lưng, chuẩn bị đến trong vườn hoa dưới lầu đi dạo mấy vòng. Nhưng là cô vừa mở cửa chính ra, liền bỗng nhiên đối mặt với một người đàn ông có một cái mấy phần nhìn quen mắt. Thấy Lan Sơ, đối phương tựa hồ cũng có chút kinh ngạc. Người tới nghĩ một chút hỏi dò, cô là người mẹ ở trong khách sạn ngày đó. Người vừa tới hỏi như vậy, Lan Sơ lập tức xác nhận suy đoán đáy lòng. Cô hơi nhíu nhíu mày, hỏi ngược lại. Góc chuyện audio.com, xin hỏi có chuyện gì không? Kỳ quái, người đàn ông một thân tà khí này vì sao lại xuất hiện ở ngoài cửa nhà cô? Mặc dù quần áo hắn hôm nay mặc là một thân đồ công sở màu vàng nhạt thoải mái, nhưng là cô vẫn cảm thấy ngũ quan gần như hoàn mỹ của người đàn ông trước mặt này, vẫn như cũ mơ hồ tản ra một cỗ tà khí khiến cô không thoải mái. À, tôi quên tự giới thiệu mình, xin lỗi. Người tới lúc này dường như mới nhớ tới mục đích chuyến ghé thăm này của mình, hắn áy náy cười cười, lễ phép tự giới thiệu mình. Xin chào, tôi là người vừa mới dọn tới, tôi tên là Mẫn Huyên. À, xin chào, Lan Sơ có chút ngoài ý muốn, đây không phải cũng quá trùng hợp đi. Không nghĩ tới cô cũng ở trong tiểu khu này, hơn nữa chúng ta còn là hàng xóm. Đối với sự thật cũng quá trùng hợp này, Mẫn Huyên giống như vô cùng vui vẻ. Một bên hắn nói, vừa theo thói quen dùng ngón tay trêu chọc cục cưng trong ngực Lan Sơ. Tầm mắt không để lại dấu vết dừng một chút ở trên ngọc trường mệnh tỏa trên cổ cục cưng. Lan Sơ gật đầu một cái. Ừ, cô quả thật chính là không có nghĩ tới. Khó trách cô cứ có cảm giác mấy ngày nay hộ gia đình sát vách dường như có vẻ đi qua đi lại nhiều lần, thì ra là có mới hộ gia đình mới vào ở. Mẫn Huyên cũng không ngại Lan Sơ lãnh đạm cầm giỏ trúc trong tay giơ lên trước mắt Lan Sơ. Đúng rồi, đây là đặc sản quê tôi, không biết có hợp khẩu vị cô hay không, một chút tâm ý, xin vui lòng nhận. Cảm ơn, Lan Sơ miễn cưỡng cười cười, nhận lấy giỏ trúc. Cô thật sự rất không muốn nhận, nhưng lại không lễ phép đối với vị hàng xóm mới tới này. Huống chi, nếu cô không nhận nó, hắn nhất định sẽ không ngừng khuyên cô. Nếu như cứ lôi kéo cô và cục cưng không biết khi nào thì mới có thể ra cửa. Lan Sơ trong lòng đang suy nghĩ làm sao để sớm kết thúc đối thoại cùng vị hàng xóm mới này, không nghĩ tới, Mẫn Huyên vô cùng thức thời hỏi trước. Cô muốn ra khỏi cửa sao? Ừ, muốn mang cục cưng đến vườn hoa đi dạo một chút. Lan Sơ không hề nghĩ ngợi, lập tức nói thật. Vội vàng nói hẹn gặp lại thôi, hai người đứng ở cửa nói chuyện thì giống cái dạng gì. Cô không rảnh cũng không nguyện ý mời người đàn ông xa lạ toàn thân bốc lên tà khí này vào trong nhà. Coi như là hàng xóm cũng chưa chắc nhất định phải có giao thiệp gì. Mẫn Huyên hiển nhiên không hiểu tính toán trong lòng Lan Sơ, hắn rực rỡ cười một tiếng, nói. Vậy thì thật là tốt, tôi cũng vậy, đang muốn đi xuống lầu làm quen hoàn cảnh một chút, chúng ta cùng nhau đi dạo một chút đi, tôi thật sự thích đứa bé. Nói xong, hắn lại dùng ngón tay trêu chọc khuôn mặt nhỏ bé của cục cưng một chút. Cục cưng bị hắn trêu chọc cười vô cùng vui vẻ. Lan Sơ đi cũng không được, trở về cũng không xong, đáp ứng cũng không được, cự tuyệt cũng chẳng xong. Rối rắm nửa ngày, cô chỉ có thể đem đặc sản Mẫn Huyên đưa cho cô giao cho người giúp việc, sau đó mang theo cục cưng nhắm mắt đi xuống lầu. Nhìn bóng lưng Lan Sơ hơi có chút bất đắc dĩ, Mẫn Huyên không khỏi cười có chút bí hiểm. Hắn đương nhiên biết Lan Sơ có bao nhiêu ghét hắn, nếu không cô cũng sẽ không đem số điện thoại của hắn ném vào trong thùng rác rồi. Hiện tại hắn trực tiếp trở thành hàng xóm của cô có thể làm gì được hắn. Khí trời vừa vặn sáng sủa, không khí trong hoa viên rõ ràng còn lưu lại hỗn hợp mùi cỏ xanh và bùn đất. Nhưng thật sâu ngửi không khí như vậy, chẳng những sẽ không cảm thấy khó chịu, ngược lại có một loại cảm giác vô cùng mát mẻ, vô cùng tự nhiên. Góc truyện audio.com, Lan Sơ trầm mặc cùng Mẫn Huyên ở trong hoa viên đi bộ một hồi, mặc dù cô không có lời muốn nói với Mẫn Huyên. Cũng không chứng tỏ Mẫn Huyên không có lời muốn nói với cô. Vì vậy cũng không lâu lắm cô liền bị vấn đề của Mẫn Huyên ép không thể không mở miệng lần nữa nói chuyện với hắn. Mẫn Huyên vừa không ngừng hướng cục cưng làm mặt quỷ, vừa thuận miệng hỏi một câu. Cục cưng được mấy tháng rồi hả? Vừa được 3 tháng, Lan Sơ vô cùng bất đắc dĩ, nhưng là chỉ có thể lễ phép đáp lời. Người này làm sao thích tiểu bảo bối như vậy? Phụ nữ ngược lại có thể lý giải, một người đàn ông thật đúng là không cách nào hiểu nổi. Đứa bé thật sự rất đáng yêu, tôi cho tới bây giờ cũng không có gặp qua đứa bé đáng yêu như vậy. So với trẻ con trong phim, trong quảng cáo đều đáng yêu hơn. Mẫn Huyên vẫn nhìn chăm chú vào cục cưng trong ngực Lan Sơ, nhìn ngọc trường mệnh tỏa treo lủng lẳng trên cổ cục cưng, chân thành than thở. Nếu như đứa bé này là đứa con của hắn, hắn nhất định sẽ đem toàn bộ thế giới tất cả đều cho nó. Dĩ nhiên, chỉ cần hắn muốn, đứa bé này nhất định sẽ trở thành con của hắn. Cảm ơn, nghe được lời khen ngợi với bảo bối niếp niếp của mình, làm người mẹ trong lòng Lan Sơ khó tránh khỏi vẫn sẽ có chút cao hứng. Mặc dù người đàn ông này nói đúng sự thật, Mẫn Huyên lần nữa đưa tay ra chỉ cục cưng giật giật cánh tay, yếu ớt bắt được ngón tay của hắn, nụ cười vô hạn rực rỡ. Lan Sơ nhất thời lại bất đắc dĩ tới cực điểm, bảo bối nhà cô rốt cuộc là vẫn trưởng thành sớm. Mới đứa bé 3 tháng tuổi, vậy mà đã bắt đầu biết chọn diện mạo đàn ông. Nếu một ngày nào đó Hoàng Oanh đến thăm hai mẹ con họ, cô nhất định phải bóp chết cô ấy. Tên đứa bé là gì? Mẫn Huyên hỏi hết vấn đề cái này đến vấn đề khác. Hắn còn nhiều vấn đề muốn hỏi Lan Sơ. Trước mắt hắn còn không có đem vấn đề chân chính hắn muốn hỏi nói ra. Mặc dù hắn vô cùng muốn hỏi. Tiếu Kỳ Kỳ, Lan Sơ nói cho Mẫn Huyên một cái tên giả, cô chính là dùng thân phận giả, đương nhiên cục cưng cũng không thể sử dụng thân phận thật. Tên thật của cục cưng, gọi là Ni Hinh, phát âm gần giống Lê Hân, xét thấy thời gian sau Đông Lý Lê Hân biểu hiện rất tốt, cô liền đặt cho cục cưng một cái tên như vậy, coi như là cảm ơn hắn cung cấp mầm móng cho cô. Mới để cho cô có một cô con gái chân quý như vậy. Sau đó, Mẫn Huyên không hề lắm mồm hỏi thăm cái gì nữa. Hắn biết cái gì gọi là một vừa hai phải, hỏi nhiều, sẽ chỉ làm Lan Sơ đề phòng nhiều hơn. Hắn hy vọng có thể sớm thiết lập quan hệ tốt với Lan Sơ, mặc dù bây giờ, hắn hoàn toàn có nói cho cô biết hắn rốt cuộc là ai. Nhưng là, hắn sẽ không xung động, dù sao, bọn họ và người xa lạ cũng không có gì khác nhau. Người đàn ông xa lạ mình không quá thích, sáng sớm Lan Sơ cũng không có tâm tình tản bộ. Sau khi tùy ý đi dạo một vòng ở trong vườn hoa, cô liền bắt đầu đi trở về. Mẫn Huyên cũng không ngăn cản, đi theo Lan Sơ cùng nhau về nhà. Dù thế nào đi nữa bọn họ cũng là hàng xóm cùng tòa nhà. Lan Sơ càng thêm bất đắc dĩ, Mẫn Huyên người này vì sao một chút năng lực phân biệt cũng không có. Hắn chẳng lẽ không cảm giác được cô không thích hắn sao? Cho dù bọn họ là hàng xóm, cô nam quả nữ cùng xuất hiện chẳng phải là vô duyên cớ muốn cho người khác hiểu lầm sao? Bọn họ nếu cứ đi như vậy trên đường cái, nói không chừng sẽ có một đống ngu ngốc lầm tưởng bọn họ là người một nhà. Góc truyện audio.com, ôm tâm tình vô cùng phức tạp rối rắm, Lan Sơ cõng bảo bối không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào, về đến ngoài cửa nhà cô. Giơ tay lên ấn vang chuông cửa, gần như là một giây kế tiếp cửa trước bị dì Vương người giúp việc đến ca trực đột nhiên mở ra. Tiểu Nam, cuối cùng cháu đã về, thấy Lan Sơ, vẻ mặt vội vàng của dì Vương nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Sao vậy, Lan Sơ không hiểu trong lúc nhất thời lại quên sau lưng còn có Mẫn Huyên đi theo, hơn nữa cô quên nên đóng cửa lại sau đó mới hỏi chuyện dì Vương. Nhà dì xảy ra chút chuyện, dì hiện tại phải trở về, hôm nay dì có thể xin nghỉ phép không? Dì Vương nói tóm tắt từ ánh mắt lo lắng của bà không khó nhìn ra, nhà bà không phải chỉ xảy ra một chút việc. Lan Sơ lập tức gật đầu đáp ứng, à, không sao, dì mau trở về đi thôi. Rõ ràng cũng đã gấp thành bộ dáng này, nhưng dì Vương vẫn đợi đến khi cô về nhà mới nói, cô đương nhiên cũng sẽ không quá mức hẹp hòi. Ai cũng sẽ có lúc gặp phải chuyện khổ sở, không phải chính cô cũng thường gặp đó sao? Đến bây giờ, mẹ dạ xoa của cô vẫn còn để ý niềm đam mê của cô đối với thí nghiệm khoa học. Tiểu Nam, thật là thật xin lỗi. Gương mặt dì Vương áy náy, nhìn ra được bà rất thích người chủ như Lan Sơ. Không sao, dì mau trở về đi. Lan Sơ cười cười trấn an, vỗ nhẹ cánh tay dì Vương. Dì Vương cởi xuống tạp dề định rời đi, đột nhiên liền nghĩ tới chuyện gì, lại thao thao bất tuyệt bổ sung thêm. Đúng rồi, dì vừa gọi điện thoại cho dì Trần, bà ấy bây giờ không thể phân thân, đợi bà ấy xong việc bà ấy sẽ tới đây thay ca cho dì. Cháu biết rồi, Lan Sơ gật đầu một cái, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Dì Vương và dì Trần thật sự đối với cô vô cùng tốt, nếu không có họ toàn tâm toàn ý chăm sóc, cuộc sống tạm bợ của cô mới có thể sẽ trôi qua bình yên như vậy. Tuy nói bọn họ chỉ là quan hệ thuê mướn, nhưng họ không đem hết toàn lực chăm sóc cô cũng không có lỗi gì. Họ chỉ là người giúp việc, vậy cháu cẩn thận một chút dì đi nha. Dì Vương không yên tâm cuối cùng nhìn Lan Sơ và cục cưng một cái rồi mới đi. Lan Sơ phất phất tay, trừ bỏ có chút bận lo lắng cho dì Vương, đối với chuyện của mình và bảo bối, nhưng cũng không thấy lo lắng. Bởi vì bảo bối vẫn luôn rất biết điều, dì Vương có ở đây hay không, cũng không ảnh hưởng gì. Cô cũng chỉ là có chút mệt mỏi, tự mình nấu cơm thôi. Một mình cô và cục cưng, không sao chứ. Sau khi dì Vương rời đi, Mẫn Huyên hơi có chút lo lắng mở miệng hỏi thăm. Một người mang theo đứa bé, nhất định không dễ dàng. Không có sao, Lan Sơ không sao cả cười cười. Dĩ nhiên không có sao, bảo bối nhà cô chính là một đứa bé vô cùng ngoan ngoãn. Mẫn Huyên suy nghĩ một chút chợt muốn mời mọc nói. Như vậy đi, hôm nay cô đến nhà tôi ăn cơm đi. Hắn không muốn nóng vội, nhưng cũng không muốn tiến triển quá mức chậm chạp. Một gia đình mời hàng xóm của mình tới nhà làm khách là chuyện cực kỳ bình thường. Hắn cũng chỉ là theo lễ tiết thôi. Cảm ơn, nhưng thật sự không cần. Lan Sơ trực tiếp cự tuyệt. Thật vất vả mới về đến nhà, cô mới không cần tiếp tục cùng người này chung đụng. Ở bên ngoài cũng đã làm cho cô rất không thoải mái, huống chi là muốn đến nhà hắn. Cô không cần khách khí với tôi, vốn là tôi nên mời cô đến nhà ăn cơm. Mẫn Huyên nói hợp tình hợp lý, hôm nay nhất định hắn phải khiến Lan Sơ vào nhà hắn. Lan Sơ thuận miệng lấy làm lễ, tôi mang theo cục cưng không tiện, người này rốt cuộc là thật sự lễ phép hay vẫn là có âm mưu gì? Gocchuyenaudio.com Cô thật sự không có biện pháp tin tưởng một người toàn thân tỏa ra tà khí, sẽ là một người bình thường nhiệt tình hiếu khách. Nhưng nếu nói là có âm mưu thì một người đàn ông tốt như hắn thì có thể có âm mưu gì đối với bà mẹ độc thân Obasan như cô? Chẳng lẽ là cảm giác của cô sai? Có cái gì không tiện, chỉ là cách một cánh cửa mà thôi, đến đi, đến nhà tôi ngồi một chút đi, tôi hiện tại cũng đã biết hai hàng xóm cô và cục cưng. Mẫn Huyên nói xong, liền mở cửa nhà mình, nhiệt tình tiếp tục muốn mời Lan Sơ. Lan Sơ cắn răng, nhắm mắt rất miễn cưỡng đáp ứng. Được rồi, vậy quấy giày. Không phải chỉ là ăn bữa cơm thôi sao? Không ăn có vẻ cô là người hàng xóm không dễ ở chung. Chờ ăn xong bữa cơm này, cô liền ngày ngày tránh hắn. Hắn cũng không thể cạy cửa nhà cô chạy đến nhà cô tới kéo cô đi ra ngoài. Một chút cũng không quấy giày. Mẫn Huyên cao hứng vô cùng, vội vàng vào nhà chuẩn bị tiếp đón Lan Sơ và đứa bé là hai vị khách tương đối quan trọng. Lan Sơ khóa kỹ cửa nhà mình, có chút không yên bất an đi tới nhà Mẫn Huyên. Có thể là do hộ gia đình mới đến, nhà Mẫn Huyên vô cùng sạch sẽ. Bên trong nhà bày biện cũng rất có phong cách nhưng Lan Sơ cũng không thích. Cô vẫn thích đồ tương đối đơn giản một chút, tựa như nhà Đông Lý Lê Hân, Di Thi Cách Chương.